Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96. Tiệc rượu, hải toa đêm từ thiện. Ở xác trong lúc do nổi danh diễn viên Minh Tinh khởi xướng, gom góp tiền từ thiện trợ giúp kháng xác chiến dịch cũng vẫn kéo dài đến nay. Vốn là một Minh Tinh thịnh hội, trình diễn đều là trong nước chủ yếu diễn viên Minh Tinh. Ngoài ra, đều là trong nước nổi danh xí nghiệp lão tổng, thành viên hội đồng quản trị còn có một chút người có thân phận. Lần này, từ thiện tiệc tối ở Tân Hải Thị cử hành. Hành Quân Kiến công ty thân là trong nước sáng nhất khoa học kỹ thuật tân tinh. Tổng bộ lại ở Tân Hải Thị. Vì lẽ đó mời Hành Quân Kiến công ty người cũng là tất nhiên. Đây là Hành Quân Kiến công ty lần thứ nhất tham dự công ích từ thiện. Triệu Mẫn vốn là rất coi trọng, muốn tự mình lại đây. Nhưng lần này đi tới châu Âu, chuẩn bị nhường Hành Quân Kiến công ty tiến quân quốc tế, không thể không nhường Trần Mặc vị này chủ tịch lại đây. 8 giờ, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư xuất hiện ở tiệc rượu bên ngoài hội trường. Xung quanh rừng đầy các loại siêu xe, hầu như là loại cỡ lớn siêu xe bày ra tràng. Tiểu Ngư nhìn thấy ngoài cửa sổ loại tình cảnh này, lập tức sốt sắng lên đến. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia lớn như vậy hình tiệc rượu. Tham gia loại này tiệc rượu, đều là xã hội tinh anh. Nàng bất kể như thế nào tính, đều chỉ là một cái cô bé lọ lem. Chỉ có điều là vương tử ở bên người mà thôi. Bên trong xe du dương âm nhạc, không có nhường Tiểu Ngư có chút thả lỏng. Trái lại tóm chặt lấy Trần Mặc bàn tay, căng thẳng. Trần Mặc hỏi, có một chút. Tiểu Ngư gật gù, nói thật, ta cũng không tham dự qua loại này tiệc rượu. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư tay, làm cho nàng an tâm. Cảm nhận được Trần Mặc bàn tay nhiệt độ thời điểm, Tiểu Ngư trong lòng mới hơi thả lỏng. Tựa hồ chỉ cần có Trần Mặc ở, trời sập phía, cũng không có chuyện gì như thế. Xe ở bên ngoài hội trường sau khi dừng lại, Tiểu Ngư mới kéo Trần Mặc tay, chậm rãi trong hướng đi đến. Vừa tới tiệc rượu nơi cửa, hai người liền bị tiếp khách công nhân viên gọi lại. Xin hỏi hai vị, chúng ta là Hành Quân Kiến công ty đại biểu. Trần Mặc từ tốn nói. Ồ, Triệu Mẫn nữ sĩ không tới sao? Bên cạnh một tên nhân viên phụ trách đánh dấu công nhân viên hỏi. Nàng đi châu Âu. Trần Mặc nói rằng. Há, vậy ngài ở đây ký cái đến. Mời vào trong. Sau đó sẽ có thứ hai hiện trường. Công nhân viên mỉm cười nói. Các loại hai người sau khi rời đi, tên kia công nhân viên mới cầm lấy bộ đàm. Đạo diễn, Hành Quân Kiến công ty tổng giám đốc không đến, phái hai tên đại biểu lại đây. Một cái gọi Trần Mặc, một cái gọi Hà Tiểu Ngư. Rõ ràng, ta sẽ thông báo cho người chủ trì. Hành Quân Kiến công ty thứ hai hiện trường vị trí cũng đổi một cái. Không phải tổng giám đốc, ngồi ở đó một bàn có chút không thích hợp. Vị trí cụ thể, các ngươi nhìn nơi nào thích hợp, tùy cơ ứng biến, đem Hoa Di tập đoàn tổng giám đốc vị trí đổi qua. Được rồi, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trình diện. Thời gian không sớm, rất nhiều người đã sớm vào sân. Nơi này là Lộ Thiên tiệc rượu hiện trường. Ở bên trong hội trường, tùy ý có thể nhìn thấy túm năm tụm ba người vây cùng nhau. Bưng chén rượu, vừa nói vừa cười. Ngoài sân tuần tra không ít bảo an nhân viên. Hiển nhiên bảo an công tác phi thường đúng chỗ. Vừa tiến vào hội trường, Tiểu Ngư liền cả người căng thẳng lên, thân thể áp sát vào Trần Mặc trên người. Tiểu Ngư, người chớ sốt sáng a, khiến cho ta đều hơi sốt sáng. Chờ chút hai người cùng đi ra quấy, Trần Mặc nói rằng. Tiểu Ngư bật cười, bị hắn vừa nói như thế, trái lại thả lỏng không ít. Tiểu Ngư tiếng cười cũng làm cho Trần Mặc trong lòng hơi căng thẳng triển khai. Hờ hững tự nhiên đánh giá người chung quanh. Ha, Hà trợ lý đến rồi. Một tên Âu phục dày da, thông minh tuyệt đỉnh người trung niên, nhìn thấy Tiểu Ngư sau, bưng chén rượu thắng tới, hướng hai người khẽ mỉm cười. Triệu tổng không tới sao? Tề tiên sinh ngươi tốt. Triệu tổng đi châu Âu, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Tiểu Ngư lễ phép nói rằng. A, thực sự là đáng tiếc. Vốn là ngày hôm nay muốn cùng Triệu Tổng đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình. Xem ra lần sau, Hà trợ lý, ta trước tiên qua bên kia tìm bạn cũ tâm sự. Người tùy ý, nói xong, bưng chén rượu trực tiếp rời đi. Từ đầu tới đuôi chỉ là tùy ý quét Trần Mặc một chút. Hắn là ai? Cùng vang lên, một công ty lão tổng. Công ty không lớn, ta là theo Triệu Tổng cùng những kia nhà phân phối ký hợp đồng thời điểm gặp. Thông minh tuyệt đỉnh đặc điểm, nhường ta nhớ kỹ, Tiểu Ngư, phát hiện ngươi học cái xấu. Trần Mặc cười nói, nào có, Tiểu Ngư cũng cười khẽ, vừa nãy căng thẳng cảm giác toàn bộ tiêu tan, kéo Trần Mặc cánh tay rời đi, chỉ là bởi vì Tiểu Ngư khí chất thanh thuần, dịu dàng hào phóng, đưa tới không ít người quan tâm, nhận thức Tiểu Ngư người, đều biết Tiểu Ngư là Triệu Mẫn trợ lý. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty là trong nước nổi danh xí nghiệp, có khả năng nhất đánh vỡ trong nước Internet xí nghiệp thế bí công ty. Triệu Mẫn ở trong nước, hiện tại cũng coi như là thương mại cự con một trong. Ngày hôm nay không thiếu công tử ca chuyên môn vì là Triệu Mẫn mà đến. Dù sao bắt Triệu Mẫn, mang ý nghĩa gia tộc của bọn họ xí nghiệp cùng tương lai của bọn họ. Tiền đồ vô hạn, Triệu Mẫn không có tới. Nhường không ít người thất vọng, nhận thức Tiểu Ngư người, chỉ là đơn giản chào hỏi, liền cùng cái khác người nói chuyện phiếm lên. Triệu Mẫn không ở, bọn họ cũng không thể cùng một trợ lý nói chuyện hợp tác. Cho tới Trần Mặc, càng không ai nhận thức. Trần Mặc, người cảm giác bữa tiệc này thế nào? Một vòng hạ xuống, Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay hỏi, nếu là không có ngươi theo ta đến, phỏng chừng ta sẽ không tán gẫu chết. Trần Mặc đưa ra một cái hắn cho rằng đúng trọng tâm đánh giá. Đối với hắn mà nói, những người này đều là xa lạ. Hắn không am hiểu trường hợp này giao tiếp. Ở phương diện này, hắn là trống rỗng. Hắn cũng không thích chủ động đi bắt chuyện người khác. Tiến vào cái này hội trường người, đều là mỗi cái giai tầng tinh anh. Nói chuyện rất nhiều lúc nói một đằng làm một nẻo. Loại kia đấm đá nhau hắn không thích. Nếu như có thể, hắn thậm chí tình nguyện ở tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi ngồi một chút đi. Tiểu Ngư nói rằng, có thể, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư. Đi tới một cái không người góc tối. Mới vừa ngồi xuống, Trần Mặc liền cầm lấy một ly nước trái cây. Uống một hơi cạn sạch. Những này nước trái cây, đều là chọn tốt nhất. Mới mẻ nhất hoa quả ép. Một ly xuống, có thể đỉnh người bình thường một ngày tiền lương. Nói là dạ tiệc từ thiện, rất nhiều lúc càng như là giao tiếp bình đài. Có điều Trần Mặc không quan tâm cái này, ngược lại là nhà tài trợ ra tiền, không phải từ thiện khoản tiền bên trong lấy ra. Bọn họ quyên tiền, cũng sẽ không tiêu phí ở nơi như thế này. Ta có thể lấy điện thoại di động chơi một cái trò chơi đi. Trần Mặc nói rằng, Tiểu Ngư nở nụ cười, ở loại này trên yến hội chơi trò chơi. Quả thực chính là một dòng nước trong. Ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi. Được rồi, Trần Mặc lấy điện thoại di động ra. Mở ra trò chơi. Bình thường chỉ có thả lỏng thời điểm mới sẽ chơi một cái. Hiện tại tẻ nhạt đến một cái. Giữa lúc Trần Mặc chìm đắm ở trong game thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe đem bọn họ dự định. Xin hỏi vị trí này có ai không? Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài, ngạc nhiên nhìn chính đang chơi game Trần Mặc, ở nơi như thế này chơi game, nàng là lần thứ nhất thấy. Không ai, Tiểu Ngư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nữ hài, ngươi là Cao Văn Văn. Cao Văn Văn là ai? Trần Mặc thả tay xuống bên trong di động, liếc mắt nhìn nữ hài, một cái đang hot minh tinh, xuất đạo không lâu, dựa vào một bộ phim truyền hình bước lên nhất đang hot diễn viên. Truyền thuyết là từ chối thế giới giải trí một cái nào đó có thế lực người quy tắc ngầm. Bị phong sát, có tài có nghệ, có điều không đạo diễn dám dùng. Ký kết đại ngôn quảng cáo cũng bị lui. Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc bên tai, nhẹ lên đôi môi. Người tốt, Cao Văn Văn mỉm cười cùng hai người đánh một tiếng bắt chuyện. Tự mình cầm lấy nước trái cây uống lên, chỉ là xem ra có chút mất tập trung. Trần Mặc thật sâu nhìn Cao Văn Văn một chút. Thế giới giải trí cái kia vòng tròn là nhất loạn một mảnh đất. Một cái không có chỗ dựa bối cảnh nữ hài vẫn có thể giữ mình trong sạch. Đúng là nhường hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vẻn vẹn chỉ là nhìn Cao Văn Văn một chút, Trần Mặc liền cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tiếp tục. Nhưng mà, vừa định chơi game, trong đám người liền xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.